Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc của Hoàng Vinh. Khấu Vấn Tiên Đạo tập 5. Chương 38. Cười. Dường như thích khách này đã sớm có dự tính trước, trong khi đang dặn người kẹp chặt thân kiếm, động tác không hề dừng lại một chút nào. Hai tay duỗi ra, nỗ lực khóa lại cơ thể của lão nhạc. Lão nhạc phản ứng vô cùng nhanh, thấy tình thế không ổn, lập tức buông chui kiếm ra, thoát nhanh chóng thoái lui. Rắc một tiếng, thích khách xé xuống hai mảnh vải, không thể ôm lấy lão nhạc, sau đó tìm cách lùi lại, gắt gao chế trụ cánh tay kia của lão nhạc. Đúng lúc này, lá cây lay động một trận, lại có ba bóng đen nhúng người xuống, bóng dáng như là ma quỷ, tiến thẳng đến quần chúa Đông Dương. Sắc mặt của lão nhạc thay đổi rõ rệt, vội vàng dung chưởng bổ về phía đầu của tên thích khách. Thích khách kia mang ý chí liều chết, không tránh né, hai chân quấn chặt lấy chân của lão nhạc, không thể ngăn cản được mấy cái đã bị lão nhạc một chưởng bổ trúng đầu. Đỏ trắng bắn ra tung tóe, mặc dù thích khách đã chết rồi nhưng mà tay chân vẫn còn gắt gao kẹp ở trên người của lão nhạc. Xung quanh sớm đã loạn hết cả lên. Bạch Giang Lan vừa có động tác đã gặp được hai tên thích khách không muốn sống lao vào tấn công, hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Dù là mạnh mẽ như là Bạch Giang Lan cũng phải cẩn thận ứng phó. Còn lại có năm tên hộ vệ, có hai người âm thầm bị tên nỏ phóng tới xuyên qua ngực ngã xuống đất mà chết. Ba người khác chạy nhanh sau khi tránh thoát mũi tên bắn lén, dựa lưng vào với nhau cùng một chỗ, miễn cưỡng ổn định vị trí ngăn cản tấn công của thích khách. Lúc này khoảng cách của lão nhạc gần với quận chúa nhất đã bị thích khách hạn chế. Quận chúa Đông Dương vừa mới từ trên mặt đất ngồi dậy, lão nhạc kéo lấy thi thể của thích khách, thần pháp dụng về, chỉ kịp tới chạm lấy thích khách gần nhất, đồng thời lớn tiếng kêu to, nhanh, cứu quận chúa. Thật ra, Tần Tang nhìn ra cơ hội nhanh nhất, nhưng mà lần đầu tiên hắn gặp phải cái loại chiến nguy hiểm đáng sợ này, sợ là thủ đoạn giết người của Diêm Vương quá quỷ dị, ở trước mặt mọi người bại lộ bí mật, cho nên trong lòng mang lo lắng. Không nghĩ tới, hắn nhất thời chần chờ, trong nháy mắt tình hình lại chuyển biến xấu đến tình trạng này. Tần Tang cầm côn thiết mọc lên, mơ hồ nghe được tiếng động nhỏ sau đầu. Tiếp đó lập tức cảm giác trên đỉnh đầu có một cơn gió xấu đánh tới, vội vàng lăn khỏi chỗ. Phốc một tiếng, một cây tên nỏ bắn vào mặt đất nơi Tần Tang vừa mới đứng. Tiếp theo là một bóng đen đại bàng dương cánh. Từ tán cây nhào xuống dưới, một tia ánh kiếm lạnh lẽo phá vỡ u ám. Tần Tang vội vàng lăn thêm một vòng mới có thể tránh thoát được một kiếm này. Vừa gọi Diêm Vương ra, bên tai nghe được Thủy Hầu Tử hô to. Tần huynh đệ, ngăn hắn lại, ta đi cứu quận chúa. Tần Tang bất đắc dĩ, đành phải quơ cây gậy liều mạng một lần với thích khách. Trong lúc cấp bách, quay đầu quan sát. Bạch Giang Lan lấy thương, đối thương, xử lý một tên thích khách, máu me khắp người, kéo lấy người theo đuôi, chạy tới bên cạnh quận chúa, vào thời khắc, ngàn cân treo sợi tóc, ngăn cản một người. Thủy Hầu Tử đến đúng lúc, cũng ngăn lại được một tên. Tình hình miễn cưỡng ổn định lại, chỉ chờ lão nhạc thoát thân, đại cục đã định, không cần phải gấp gáp để mà Diêm Vương giết người. Không ngờ rằng, trong lòng Tần Tang mới vừa lóe lên ý nghĩ này, đang chuẩn bị chậm rãi, đọ sức với thích khách. Đột nhiên, nghe được một tiếng gian nhỏ, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng mà rất không bình thường, thính lực của hắn nhạy bén, bên trong trận chiến hỗn loạn, vẫn như cũ, phân biệt ra được. Đây là... Trong lòng của Tần Tang khẽ lay động, đột nhiên nhớ tới, đây là âm thanh của dây cung. Tần Tang nhanh chóng nhìn khắp xung quanh, phát hiện bóng râm sau lưng của quận chúa Đông Dương có hơi khác thường. Tiếp đó, lập tức nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt bật ra từ trong bóng râm. Không phải là tên nỏ, mà là một ám khí mảnh khảnh như là tú hoa châm. Trên châm lóe lên ánh lam u ám, hiển nhiên là có chất kịch độc rồi. Quận chúa, cẩn thận! Tần Tang hô to, trông thấy quận chúa Đông Dương vẫn đứng tại chỗ không dám cử động lung tung. Lão Nhạc và Bạch Giang Lan cũng không kịp quay lại. Tần Tang không kịp nghĩ nữa, dùng hết toàn bộ sức lực, hung hăng cầm côn thiết mộc ở trong tay đập tới. Lần này, Tần Tang lấy ra bản lĩnh đánh chim, suýt chút nữa giáng vào quận chúa Đông Dương rồi. Côn thiết mộc kịp thời đánh trúng châm độc, đánh nó bay ra ngoài. Đồng thời, giơ tay lên, Tần Tàn di chuyển cơ quan của ám tiễn trong tay áo bắn về phía bóng râm kia. Tên nỏ bắn vào bóng râm, bên trong truyền đến một tiếng gian trầm, không còn tiếng thở nữa. Lúc này quận chúa Đông Dương mới phản ứng lại được, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Tàn, trên mặt có vẻ kinh hoàng nhỏ, nhưng mà rất nhanh bình tĩnh trở lại, sau đó nhoẻn miệng cười với Tần Tàn. Thống lĩnh Bạch, đánh nhanh thắng nhanh. Lão Nhạc bị tình cảnh vừa nãy làm cho kinh ngạc toàn thân toát mồ hôi lạnh, không dám kéo dài thêm thời gian, đánh cho cái giá phải trả là bị đâm một kiếm, xuất chưởng đánh chết. Mưu đồ ám sát bị Tần Tàn một gậy đánh nát, trong nháy mắt tất cả thích khách đều trở nên vô cùng điên cuồng. Tần Tàn lấy nhục quyền đối với lợi kiếm, sau vài chiêu cảm thấy phí sức, vội vàng tìm đúng một thời cơ để Diêm Vương xử lý thích khách. Trong nháy mắt, thân thể của thích khách cứng đờ lại, ngón tay như điện bóp nát cổ họng của hắn như một sự ngụy trang. Hắn thấy thời cơ đã chuẩn rồi, gần như không có sơ hở. Đây là lần đầu tiên Tần Tàn dùng Diêm La Phiên giết người trước mặt của người khác, giống như dự đoán của hắn, làm rất hoàn mỹ. Trên mặt của Tần Tàn vừa lộ ra vẻ mỉm cười, đột nhiên nghe được vài tiếng kêu thảm, tâm trạng không khỏi giật mình. Thủy hầu tử! Bạch một tiếng, một đầu tay cục bay đến giữa không trung, cánh tay trái của thủy hầu tử trống rỗng, sắc mặt trắng bệch. Chương 39, trở về. Lão Nhạc tới cướp một thanh kiếm, dùng kiếm chém rụng dướng díu trên người, tám bước đuổi ve sầu, lướt đến bên người của thủy hầu tử, một kiếm kết liễu thích khách. Hết thảy tất cả đều đã kết thúc, năm tên hộ vệ chết, chỉ còn lại một người. Thủy hầu tử đứt một cánh tay, Bạch Giang Lan dùng ngón tay nối các huyệt đạo trên cánh tay bị cụt của hắn, dùng chân khí phong bế huyệt mạch, miễn cưỡng cầm máu. Vai trái của Lão Nhạc bị trúng một kiếm, không có thời gian để xử lý, nhanh chóng điều tra xung quanh một phen, sau đó xem xét quận chúa Đông Dương có bị thương hay không. Quận chúa Đông Dương lắc đầu ra hiệu mình vô sự. Tự mình đi tới một bên, nhặt lên côn thiết mộc, dùng tay lộn ngược, đưa trả lại cho Tần Tàn nói: "Đa tạ Tần công tử, đánh bay cây châm độc kia, cứu ta một mạng rồi." Tần Tàn không kiêu ngạo, cũng không tự ti nói: "Quận chúa quá khen, Tần Tàn chỉ làm việc nhỏ không quan trọng. Lần này dựa vào thống lĩnh Bạch, Lão Nhạc, Chu Ninh và các vị hộ vệ liều chết đánh nhau, đánh chết thích khách, ta mới có cơ hội ném ra một côn này." Quận chúa Đông Dương gật gật đầu, quay người nói với Lão Nhạc: "Lão Nhạc, xin ngươi sau khi mà xử lý tốt vết thương, hãy chôn cất đám hộ vệ đã vì ta mà chết, không thể để cho bọn họ phơi thay nơi hoang dã. Chờ khi trở lại quận Đông Dương, lại sai người mang thi thể của họ về hậu táng." Lão Nhạc nhận lệnh rời đi. Tần Tàn ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Ninh, nhìn xem Bạch Giang Lan bận rộn. Cũng không biết thế giới này có y thuật nào nối lại các chi bị đứt lìa hay không. Chắc hẳn nối liền cũng rất khó khôi phục như lúc ban đầu rồi. Đối với quân nhân mà nói, không thể nghi ngờ là tàn nhẫn. Tần Tàn nhìn khuôn mặt của thủy hầu tử trắng bệch, không biết làm sao để an ủi hắn. Từ trong ngực lấy ra kim san dược do lão đạo sĩ phối đưa cho Bạch Giang Lan. "Bạch đại ca, thử cái này một chút đi. Phương thuốc do một vị ngự y trước đây truyền lại đó." Bạch Giang Lan mở ra nắp bình hít hà, lấy ra một chút bôi lên chỗ cục tai của thủy hầu tử, chỉ thấy máu rỉ ra liên tục không ngừng, đã thật sự dần dần ngừng lại. Hai mắt Bạch Giang Lan sáng lên. "Thuốc tốt." Thủy hầu tử cắn răng, gian nan nói ra mấy chữ: "Đa tạ Tần huynh đệ." Thật là một con người kiên cường. Tần Tàn thầm khen một tiếng, tính cách của thủy hầu tử năng động, nói tới nói lui, liếu lo không ngừng, lại không nghĩ tới tính tình bền bỉ như vậy, chịu trọng thương cỡ này, trên mặt cũng không có một chút vẻ suy sụp tinh thần. Lúc Bạch Giang Lan giúp cho hắn xử lý vết thương cũng không rên lấy một tiếng. "Chu đại ca, ta vẫn đang đợi để mà ăn cửu tu ngư mà ngươi bắt lên đấy." Thủy hầu tử cười ha hả. Trời vẫn còn khuya nhưng mà không tài nào chợp mắt được. Nhạc lão nói: "Quận chúa, những tay chân của ngụy đế vẫn luôn luôn theo đuổi không ngừng, nơi này không thể ở lại lâu. Hay là bây giờ ta cứ đi suốt đêm để mà sớm có thể hội họp cùng với diện binh." Đông Dương quận chúa đang siêu lòng trầm tư trong chốc lát, đột nhiên quay sang Tần Tàn hỏi: "Tần công tử, phía căn cứ huynh là người rõ như vậy, giang sơn lâu tại Tam Du Thành sát thủ hội tụ có nhiều không? Tần Tang cẩn thận nói, theo như ta được biết thì có gần 30 người. Đông Dương quận chúa gật gật đầu, tạm thời tính toán 30 người sát thủ đi, bị Tần công tử giết 2 người, lần này chỉ xuất hiện có 10 người. Điều này cho thấy tung tích của chúng ta vẫn chưa bị tiết lộ hoàn toàn. Những sát thủ ở Giang Sơn Lâu đã bị nhóm người của Lý bà giết chết hơn phần nữa. Nhạc lão, nếu như chúng ta quay trở về Tam Du Thành trong đêm thì sao? Nhạc lão nghe được thì vô cùng sợ hãi. Quận chúa tuyệt đối không thể làm như vậy. Bây giờ Tam Du Thành đã là địa bàn của bọn Sài Lang Hổ Báo. Trấn Thủy Dương rất có khả năng sẽ đầu quân về phe của Hoàng đế giả. Những hộ vệ khác đều đã bị ám sát, giờ chỉ còn lại có mười mấy người chúng ta. Nếu chẳng may bị dây giết, dù là chúng ta có liều chết, khó có thể đảm bảo được an toàn cho quận chúa. Làm sao mà ăn nói với Dương gia đây? Đông Dương quận chúa mỉm cười. Nếu thương tiếc bản thân thì làm sao có thể thành đại sự? Ngay cả Ngụy lão ngài còn không dám để cho ta quay về Tam Du Thành thì đám người của Ngụy đế lại càng không nghĩ ra. Còn về Trấn Thủy Dương, ta lại cảm thấy chưa hẳn là ông ta sẽ đầu quân về phía Ngụy đế. Nếu không thì hắn ta cần gì phải dùng đến loại ám chiêu này? Không chờ Nhạc lão nói tiếp, Đông Dương quận chúa lắc đầu. Nhạc lão, không cần khuyên ta nữa, ý của ta đã quyết rồi. Bạch thống lĩnh, người cùng với Chu hộ vệ cưỡi chung một con ngựa đem theo cánh tay cụt trở về Tam Du Thành. Trong phủ Trấn Thủy Dương có ngự y, nói không chừng có thể nối tài lại được. Bạch Giang Lan vội vàng đáp. Vâng. Ngựa vẫn còn, thân là nữ tử, nhưng mà Đông Dương quận chúa không hề có bộ dáng yếu đuối mà xoay mình lên ngựa, chạy suốt một đường không ngừng nghỉ. Đến lúc rạng sáng thì đã thấy được bắc môn của Tam Du Thành. Trên đường đi quả nhiên không có gặp phải sát thủ của Giang Sơn Lâu. Bắc môn và nam môn giống nhau, cũng đều có cửa bên hông. Tần Tang quen thuộc đường lối, cho nên giúp người của Đông Dương quận chúa chia ra trà trộn vào trong những thương đội. Còn Thủy Hầu Tử do thương thế quá dễ phát hiện, cho nên Tần Tang tìm một tiểu viện vắng vẻ ở ngoại thành, ở lại chiếu cố Thủy Hầu Tử. Nhóm người Đông Dương quận chúa cùng với Nhạc lão, Bạch Giang Lan thì đi gặp Trấn Thủy Dương. Thủy Hầu Tử vừa mỏi mệt cộng thêm thương thế nặng, cho nên đã ngủ thật say. Tần Tang ngồi trong viện chờ tin tức của quận chúa, đồng thời cảnh giác với những động tĩnh bên ngoài để có thể tùy cơ trốn chạy. Chương 40: Trở về. Qua lời nói của Đông Dương quận chúa cùng với lão Nhạc, Tần Tang đã có phần nào hiểu được vấn đề. Vị hoàng đế giả hiện tại mà bọn họ nói chắc là hoàng đế Đại Tùy hiện nay. Thì ra Giang Sơn Lâu là người của hoàng đế, khó trách dám ám sát tổng đốc ngay giữa phố. Nghe nói Đông Dương Dương cùng với đương kim hoàng thượng là ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, mà Đông Dương Dương lại là huynh trưởng. Sau khi tiên đế băng hà lại do đệ đệ kế vị ngai vàng, là huynh trưởng nhưng mà lại thua quận dương. Chuyện này có phần trái với luân thường đạo lý. Chuyện này chắc chắn có nhiều bất hòa, nhưng mà người ngoài khó mà biết được nội tình. Hiện nay, thiên tai của Đại Tùy kéo dài liên miên không dứt, vô số dân chúng ở 4 quận của phía Bắc dựng cờ tạo phản, gươm giáo binh đao khắp nơi, hỗn loạn không tả xiết. Nhìn thấy Đại Tùy nguy nan, căn cơ không ổn, dân gian lưu truyền là tân hoàng không có đạo đức, chỉ sợ vị Tân Dương Dương này cũng là do nhìn thấy cơ hội, không chịu nổi cô đơn. Đông Dương quận chúa cùng Nhạc lão, Lý bà nói về Giang Sơn Lâu luôn khẳng định đó là tay chân của Ngụy đế, là một chứng cứ rất rõ ràng. Nếu như Đông Dương Dương muốn phất cờ thảo phạt Ngụy đế thì việc quan trọng nhất cần làm là phải lôi kéo Trấn Thủy Dương. Mối liên kết giữa Trấn Thủy quận cùng với Đông Dương quận giống như là môi với răng, một tây một đông, tạo thành thế chân vạc ở phương nam của Đại Tùy. Nếu không thể kéo được Trấn Thủy Dương lên thuyền giặc thì hậu diện của Đông Dương Dương sẽ bất ổn, còn nói gì đến xuất binh đánh giặc chứ. Đông Dương quận chúa dấn thân vào nguy hiểm một mình đến Tam Du Thành này, chỉ sợ là vì đến để thuyết phục Trấn Thủy Dương, chỉ là không lường trước được việc hành tung bị bại lộ, bị Giang Sơn Lâu biết được, cho nên phái người chặn giết. Đại Tùy hiện nay không biết đang có bao nhiêu sóng ngầm cuồn cuộn. Tần Tang lúc đầu không biết nội tình, chỉ là trong lúc vô tình ngồi lên chiếc thuyền giặc này của Đông Dương Dương, mặc dù có cơ hội thoát thân nhưng mà vẫn lựa chọn ở lại. Mục tiêu của hắn vẫn chưa từng thay đổi. Hoàng đế của Đại Tùy là Đông Dương Vương hay là đương kim hoàng thượng, hắn không hề quan tâm. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để bước lên vị trí cao của Đại Tùy, cao đến mức có thể đến gần được với tiên sư. Có câu loạn thế xuất anh hùng. Đi theo Đông Dương Vương tạo phản chính là một cơ hội tốt không thể nào nghi ngờ. Hiện giờ chỉ cần Đông Dương quận chúa có thể thuyết phục được Trấn Thủy Dương hay không thôi. Nếu như không thể, chờ Đông Dương quận chúa là một con đường chết. Hắn cũng không nghĩ sẽ ở lại liều chết. Cùng lắm thì liều mạng chiến đấu một trận rồi trốn sang nước khác. Chờ đến giữa trưa, Tần Tang đột nhiên nghe được rất nhiều tiếng bước chân đang hướng về phía tiểu viện. Hắn lập tức cảnh giác, đứng lên nghiêng tai lắng nghe. Có người đang nói chuyện, không giống như là bộ dạng Dương cung bạc kiếm. Tần Dương để cho Diêm Dương đi qua một bên, chỉ chốc lát sau thấy cửa của tiểu viện bị đẩy ra. Người đi đầu là Bạch Giang Lan cùng với một ông lão, trên tay cầm thêm một hòm thuốc. Đông Dương quận chúa sống dài đi cùng một người trung niên thân thiết trò chuyện, sắc mặt nhìn không có gì bất thường. Lúc này Tần Tang mới thở phào nhẹ nhõm, gọi Diêm Dương quay trở về rồi tiến lên nghênh đón. Người đang cùng Đông Dương quận chúa nói chuyện chính là Trấn Thủy Dương, còn vị đi bên cạnh Bạch Giang Lan chính là ngự y của phủ Trấn Thủy Dương. Sau khi nhìn qua vết thương của Thủy Hầu Tử, ngự y vuốt bộ râu dài cầm cánh tay cục, nhìn tới nhìn lui nửa ngày, rồi lắc đầu nói: "Hồi bẩm Dương gia, quận chúa, cánh tay này đã hư hỏng rất nhiều, đã không còn sức sống, lại thêm khoảng cách thời gian quá dài, chỉ sợ không nối lại được." Ánh mắt của Bạch Giang Lan trở nên ảm đạm. Đông Dương quận chúa nói: "Vậy thì làm phiền ngự y giúp Chu hộ vệ cầm máu, xử lý vết thương để tránh xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng." "Tuân mệnh." Ngự y bắt đầu mở hòm thuốc ra để xử lý vết thương. Trấn Thủy Dương đứng bên cạnh kia nói: "An ninh chất nữ yên tâm, y thuật của Dương ngự y vô cùng tinh thông, nhất định sẽ bảo toàn được tính mạng của vị tráng sĩ này. Bản Dương đã chuẩn bị sẵn rượu ngon thịnh niến rồi, chi bằng cứ theo ta về Dương phủ dùng bữa nghỉ ngơi trước đi." Đà tạ thúc thúc. Đông Dương quận chúa nói lời cảm tạ, trong giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi khó mà tả được. An ninh vốn dĩ lặng lẽ đi đến bái kiến thúc thúc cũng không cần phô trương quá mức. Hôm nay an ninh đã tâm sự xong, làm phiền thúc thúc phái người đưa ta về Đông Dương quận để mà tránh cho phụ dương khỏi phải lo lắng cho an nguy của an ninh. Để người khỏi phải nóng lòng là an ninh đã bất hiếu. Trấn Thủy Dương tức giận nói: "Không nghĩ tới chỉ là một tổ chức sát thủ của giang hồ mà dám gây nên sóng gió tại Trấn Thủy quận, ám sát dương nữ quý tộc. Bản Dương đã sai người đuổi giết khắp quận rồi, nhất định phải khiến cho bọn chúng gặp cảnh gà bay chó sủa, trả lại đại ca cùng Giang Ninh chất nữ một công đạo chứ. Nếu an ninh khăng khăng muốn trở về, người đâu, đi chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, trên thuyền an bài một bàn yến hội, lại truyền lệnh cho Triệu tướng quân để mà hắn điều động những tinh binh tinh nhuệ nhất có thể hộ tống quận chúa trở về Đông Dương quận. Nếu trên đường đi quận chúa mất một cọng tóc nào, bản Dương sẽ hỏi tội hắn. Xin dân." Tần Tang cùng với Bạch Giang Lan, Thủy Hầu Tử ngồi chung một chiếc xe ngựa, trước sau đều có tinh binh hộ vệ. Lúc đi ngang qua Thúy Minh Sơn, Tần Tang vén rèm nhìn thoáng qua phía ngoài. Bản thân của hắn còn chưa biết tiền đồ thế nào nên không có đi quấy rầy bọn họ. Lên thuyền xuôi theo dòng nước mà đi. Qua 3 ngày đã đến thành Thuần Thành của Đông Dương quận. Tần Tang đi theo Đông Dương quận chúa, được hộ vệ của Dương phủ hộ tống nghiêm mật trở về Dương phủ, dọc đường đi cưỡi ngựa xem qua. Chỉ cảm thấy phong thủy của Thuần Thành so với Tam Du Thành có khác biệt không nhỏ. Chương 41 Tiên Hạc truyền tin. Sau khi tiến vào Đông Dương phủ, Tần Tang được an bài trong một cái tiểu viện, một ngày 3 bữa đều có người hầu hạ, duy chỉ có không cho phép ra khỏi cửa đi loạn. Mấy ngày liên tục, Tần Tang đều không gặp được Đông Dương quận chúa, cũng không được Đông Dương Vương triệu kiến, chỉ có một mình Bạch Giang Lan là từng ghé qua một lần. Hắn đến là vì cầu quan cho nên đành phải nhẫn nại. Nhưng loại hoàn cảnh này thì lại rất thích hợp để mà tu luyện. Tần Tang quyết tâm chịu đựng đến cùng, liền một lòng tu luyện U Minh Kinh. Có hồn đan trợ giúp, Tần Tang cảm giác tốc độ tu luyện của bản thân so với tầng thứ nhất còn nhanh hơn. Nếu như có đủ hồn đan, nói không chừng mất một năm liền có thể đột phá U Minh Kinh tầng thứ ba. Đương nhiên, đây chỉ là trong tư tưởng mà thôi. Lúc hắn điên cuồng tu luyện, một viên hồn đan dùng được đến nửa tháng là bị tiêu hao hết. Tần Đan liền lấy ra viên hồn đan thứ hai. Lúc lấy ra viên thứ ba, thân thể của Diêm Vương suy yếu đến cực điểm rồi, nhưng ngọn đèn treo trước gió tùy lúc có thể tan rã. Tình trạng này chỉ sợ nếu lấy ra một viên nữa, Diêm Vương chắc chắn sụp đổ. Tần Tàn không dám chắc Diêm Vương sau khi bị ép khô có còn khôi phục được hay không, mà cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt. Hắn còn đang lo làm thế nào có thể nhận được hồn đan cuồn cuộn không dứt nữa. Âm sát chi khí là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Tàn khó mà hiểu rõ được. Linh hồn của con người là vô tận, nhưng hắn có thể tàn sát cả một thôn để đáp ứng nhu cầu tu luyện. Như thế quá tàn nhẫn, làm việc không kiên nể như vậy, nếu tu vi không tăng cao, sẽ bị các tiên sư xem là ma đầu mà giết. Hình ảnh ma đầu mặc áo đen bị chém thành hai nửa, cho đến bây giờ vẫn còn động lại trong ký ức của Tần Tàn. Một cảm giác nhoi nhói truyền đến từ trong kinh mạch. Tần Tàn ngừng tu luyện, mở mắt ra, thấy sắc trời đã hơi sáng. Mặc dù đã tu hành cả đêm, nhưng mà tinh thần vẫn còn phấn chấn như cũ. Nhưng Tần Tàn cũng vẫn theo thói quen cũ nghỉ ngơi một lúc, có khi sẽ ngủ say cả nửa ngày. Hắn cảm thấy như vậy mới được xem là cách nghỉ ngơi chân chính. Đang muốn cởi áo nằm xuống, chợt cửa viện vang lên tiếng gõ. Bạch đại ca, ngài tới rồi. Tần Tàn mở cửa, thấy Bạch Giang Lan đứng ở bên ngoài. Dưới bầu trời lất phất mưa, Bạch Giang Lan đầu đội mũ rộng vành, một thân áo tơi, lưng đeo bảo kiếm, gió bụi mệt mỏi, giống như một tay hiệp khách giang hồ. Bạch Giang Lan vào nhà, cởi áo tơi xuống, từ trong ngực lấy ra vài cuốn sách đưa cho Tần Tàn. Tần huynh đệ, đây là do quận chúa phân phó cho ta, từ trong võ khố của Dương Phủ, chọn ra mấy môn võ công thượng thừa. Từ lúc về đến nay, ở bên ngoài phát sinh rất nhiều đại sự, ta cùng với tùy quận chủ bôn ba bên ngoài, đến hôm nay mới trở về. Khó trách, lâu như vậy không thấy ai đến quấy rầy. Hắn ở trong tiểu viện khổ tu hơn một tháng, nửa bước không ra, ngoại trừ tỳ nữ đưa cơm ra, còn lại không thấy một người sống nào, gần như bị ngăn cách, vẫn không biết bên ngoài đã xảy ra đại sự gì. Tần Tàn âm thầm nghĩ, nhận lấy lật ra xem có tổng cộng 3 quyển bí tịch. Một bản đoạt hồn thương rất thích hợp cho hắn sử dụng. Phục hổ trường quyền mặc dù có thể mượn côn bổng để mà thi triển, nhưng cũng chỉ là công phu cấp thấp, không phải là thương pháp thuần túy. Học được môn đoạt hồn thương này, sau này Tần Tàn có sử dụng Diêm La Phiên cũng dễ dàng che mắt người khác. Cuốn thứ hai là Minh Dương Công, là một môn nội công tâm pháp. Tần Tàn vẫn chưa nhìn ra hết nội dung, nên để lại sau này nghiên cứu xem khác với U Minh Kinh chỗ nào. Lật đến cuốn thứ ba, mắt của Tần Tàn đột nhiên sáng lên. Đây là một môn khinh công tâm pháp tên là Vô Ảnh Bộ. Người nhẹ như chim yến, vượt nóc băng tường, đạp tuyết không dấu vết, một bước qua sông. Hắn thật ra đối với khinh công trong truyền thuyết thèm muốn đã lâu. Đáng tiếc những võ quán tiêu cục của Tam Du Thành không có chỗ nào truyền thụ khinh công. Có chăng cũng chỉ là mấy môn bộ pháp thực chiến mà thôi. Thấy Tần Tàn lộ ra biểu cảm mừng rỡ, Bạch Giang Lan cũng cười lên. Ta thấy huynh đệ thường dùng thương bổng, cho nên đã giúp ngươi chọn lựa môn đoạt hồn thương này. Phương pháp này chính là do một vị dùng thương trong võ lâm phổ tạo. Đoạt hồn, nhiếp phách, phi thường tinh diệu. Minh Dương Công là một môn nội công đỉnh cao trong số các loại nội công tâm pháp của giang hồ. Nhưng mà nội công tâm pháp thì khó thấy hiệu quả. Tần huynh đệ chớ có nên nóng vội, cần phải bình ổn tâm khí, kiên nhẫn tu luyện. Nếu quả thật có thể tu luyện được một chút khí ở đan điền, vậy thì võ công của ngươi chắc chắn nâng lên một bậc. Còn có môn Vô Ảnh Bộ này, bởi vì Tần huynh đệ không biết nội lực, cho nên ta đã giúp ngươi chọn nó. Không chỉ có thần pháp tuyệt diệu, còn giúp thu liễm khí tức, có khả năng ẩn hình, tự thành một phái, khinh công thân pháp yếu hoàn toàn không thể so được. Tần huynh đệ có gì không hài lòng không? Tần Tàn chắp tay nói lời tạ ơn. Nhận được hậu ái của quận chúa lại làm phiền Bạch đại ca hao tâm tổn trí, Tần Tàn vô cùng cảm kích. Hai người ngồi đối diện phẩm trà nói chuyện. Bạch Giang Lan chỉ điểm cho Tần Tàn những yếu điểm của ba bộ bí tịch võ công này. Tần Tàn cẩn thận ghi nhớ, nhưng mà sau đó còn phải ở trong thời điểm tu luyện mới chân chính lý giải được. Nói đến tình trạng của Thủy Hầu Tử, giọng điệu Bạch Giang Lan cũng không có quá bi thương. Đứa nhỏ Chu Ninh này trời sinh tính tình tươi sáng, có thể nhìn thoáng được. Hiện giờ thương thế đã chuyển biến tốt rồi, đã có thể rời giường luyện kiếm, chăm chỉ hơn trước rất nhiều. Trải qua đại kiếp nạn này có thể sửa lại tính tình lười nhác, võ công chưa chắc sẽ không cao hơn một tầng. Chương 42 Quyết Y Lâu. Tần Tàn gật đầu phụ họa, nhưng mà hắn không đem những lời nói trấn an coi là thật. Đối với võ lâm nhân sĩ mà nói, thiếu đi một cánh tay sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến võ công. Bạch Giang Lan uống một ngụm trà, nhìn Tần Tàn hỏi: Tần huynh đệ, ngươi vẫn kiên trì giữ nguyên ý định trước đó sao? Tần Tàn đặt chén trà xuống, ngồi nghiêm chỉnh trịnh trọng trả lời: Bạch đại ca, ta từ nhỏ đã hâm mộ tiên đạo, tâm tư này chưa bao giờ thay đổi. Một tháng trước, Bạch Giang Lan đến tiểu viện gặp mặt Tần Tàn một lần, nói bóng gió, hỏi dò ý định của Tần Tàn đối với tương lai. Trong lòng Tần Tàn biết là Bạch Giang Lan là đại biểu cho Đông Dương quận chúa đến đây dò xét mình. Địa vị của Đông Dương Dương ở Đại Tùy gần như là ngang bằng với hoàng đế, là một người cực kỳ có cơ hội tiếp xúc được với tiên sư. Hắn đối với Đông Dương quận chúa là hai lần ơn cứu mạng. Lúc ngồi thuyền quay về Đông Dương quận cũng có thể rõ ràng cảm giác được Đông Dương quận chúa rất là coi trọng hắn. Tần Tàn tâm tư rất linh hoạt, dứt khoát đem ý nguyện tìm kiếm tiên duyên của mình nói ra. Không biết Bạch Giang Lan sẽ mang đến cho hắn đáp án gì, Tần Tàn trong lòng cũng âm thầm khẩn trương. Thật ra một năm trước ở trên thuyền, Bạch Giang Lan biết rõ ý tưởng của Tần Tàn, nhưng mà cũng không nghĩ tới hắn kiên quyết như vậy. Trầm ngâm chốc lát rồi nói: Quy chế của Đại Tùy, mỗi khi gặp tân hoàng đăng cơ kế thừa ngôi báo, cần ở lại đế đô, đi về Thiên Sơn cử hành đại điển đăng cơ, phong ấn trời đất, lấy đó làm lời chỉ dạy của thần, tuân theo mệnh trời. Lúc đó trên bầu trời sẽ có tiên hạt bay đầy trời, thần nhạc vang lên từng đoạn, tiên trên trời sẽ phái tiên hạt ngậm đế tỷ mang tới, đó mới là quân dương chân chính. Tần Tàn hiểu rõ những điều này, thế giới này cùng với cổ đại ở đời trước khác biệt rất lớn, cũng có một vài chỗ tương đồng, không khác mấy so với thủ đoạn của ngu dân. Nhưng bởi vì võ công cùng với thần tiên thật sự tồn tại nên thủ đoạn so với đời trước còn thật hơn. Ai ngờ, Bạch Giang Lan ngừng một chút lại nói tiếp: Ta cũng chỉ mới biết được gần đây, cái gọi là dân mệnh trời chỉ là giả tượng, nhưng mà tiên hạt truyền tỷ lại là thật. Nhưng mà đế tỷ không đến từ trên trời mà đến từ chỗ của tiên sư. Tần Tàn nghe vậy trong lòng chấn động kinh ngạc nói: Bạch đại ca, chẳng lẽ muốn làm hoàng đế cần phải được tiên sư thừa nhận sao? Bạch Giang Lan gật đầu. Tần Tàn nhíu mày: Vậy chẳng phải ai lên làm hoàng đế chỉ cần tới cho tiên sư chỉ định là được rồi, cần gì phải tranh chứ? Tần Tàn thông qua Tịch Tâm đạo trưởng mới biết được thì ra tiên sư không phải ai cũng đều lánh đời tu hành. Càng không nghĩ tới việc tiên sư dây dưa với thế tục còn sâu hơn hắn tưởng, đến mức làm vua một nước cũng phải cần tiên sư tán thành. Nhưng nghĩ kỹ lại, đây cũng coi như là hợp tình hợp lý. Lời này sai rồi. Tiên sư không có xen vào chuyện thế tục, chỉ có quân dương chân chính cuối cùng mới được tiên sư thừa nhận. Trong quá trình tranh bá, tiên sư cũng sẽ không giúp đỡ bất cứ một ai, tương tự như vậy. Bạch Giang Lan ngừng một chút nói: Nếu như quân không đủ tài lực và nhân lực thì tiên sư sẽ không nhúng tay vào. Tần Tàn hơi động lòng, nghe ra ý trong lời nói, nhỏ giọng hỏi: Chẳng lẽ Dương gia? Bạch Giang Lan thản nhiên thừa nhận: Tần huynh đệ ở trong phủ có điều không biết, khoảng thời gian trước Dương gia viết một bản thảo ngụy đế hịch, liệt kê ra những việc làm tàn bạo bị che mờ mắt mà ngụy đế đã làm, hôn quân vô đạo, khiến cho thiên tai liên miên không dứt, bá tánh sinh linh đồ thán, trăm năm căn cơ của Đại Tùy đang lung lay sắp đổ. Hôm nay hịch văn đã truyền khắp trong thiên hạ, 13 quận của Đại Tùy trừ 3 quận đế đô bị ngụy đế khống chế ra, còn lại tất cả đều đã hưởng ứng. Dương gia tự mình cử binh đi thảo phạt ngụy đế, Trấn Thủy Dương đã xưng thần với Dương gia, hai quân tụ họp, thế là Vũ Bảo tiến thẳng về Vĩnh Nam quận. Ta cùng với quận chúa bôn ba ngược xuôi chính là vì thúc đẩy việc này. Hôm nay quần hùng cùng nổi lên chính là thời cơ tốt nhất để mà kiến công lập nghiệp. Tần Tang thầm nghĩ động thái của Đông Dương Dương thật nhanh. Một tháng trước còn chưa có động tĩnh gì, một tháng sau đã mang theo khí thế thiên hạ khởi binh tạo phản rồi. Nếu như không phải là lòng mình hướng về thiên đạo thì lúc này thật chính là thời cơ tốt để mà kiến công lập nghiệp. Không chừng còn nhận được phong hầu, cả đời vinh hoa phú quý. Bạch Giang Lan nhìn Tần Tang một cái chậm rãi nói. Tần đế lúc lên ngôi có thể tuyển một cánh tay đắc lực cùng nhau đi thiên sơn lãnh phong. Tần Tang đột nhiên ngẩng đầu, thấy Bạch Giang Lan mỉm cười không nói, liền trầm giọng hỏi. Ta có thể làm gì được cho quận chúa? Chẳng sợ ngươi không mắc câu chứ. Bạch Giang Lan mỉm cười, tay chấm vào nước, viết lên bàn ba chữ, quyết y lâu. Bạch Giang Lan nhẹ giọng nói. Sau khi mà Dương gia phát ra hịch văn, đám tài chân Giang Sơn Lâu của Ngụy Đế đã xâm nhập quy mô lớn vào Đông Dương quận, nấp trong bóng tối phá hỏng việc, ám sát, lén lút tiến hành. Giang Sơn Lâu như là dòi bọ trong xương, không trừ không được. 10 ngày trước Trấn Thủy Dương suýt thì bị thích khách ám sát, khiến cho lòng người hoang mang. Dương gia giận dữ, quận chúa góp ý thành lập quyết y lâu để mà đối chọi với Giang Sơn Lâu. Không chỉ chặt đứt tay chân của Ngụy Đế mà còn khiến cho Ngụy Đế mất đi bộ phận tình báo quan trọng. Ngoài ra, quyết y lâu còn phải thâm nhập vào trong quân địch, chịu trách nhiệm điều tra quân tình. Sau khi nghe xong, Tần Tang âm thầm than thở, thì ra là muốn mình làm nổ gián. U Minh Kinh tăng sự nhạy bén của ngũ giác cộng thêm Diêm La Phiên dò xét năng lực của địch. Xác thực là rất thích hợp, nhưng mà... Chương 43 Quyết y lâu. Ai sẽ làm lâu chủ? Là Bạch Đại Ca hay là Nhạc Lão? Không, ta không gia nhập Quyết y lâu. Bạch Giang Lan lắc đầu. Lâu chủ của Quyết y lâu sẽ là vệ thống lĩnh thân cận của Dương gia, Hắc Hạc Chân Nhân. Người này lai lịch thần bí, nội lực xuất thần nhập hóa, khinh công quỷ mị. Ta và Nhạc Lão đều cảm thấy không bằng. Nhưng mà dưới trướng Quyết y lâu chủ là 4 vị hộ pháp, Nhạc Lão là một trong số đó. Tần Tang cảm thấy kỳ quái. Bạch Đại Ca, võ công của huynh cao như vậy, tại sao? Bạch Giang Lan nhẹ nhàng thở dài. Năm đó, vì không muốn liên lụy vợ con, nên ta đã tự chặt một ngón tay, chấm dứt mọi ân oán giang hồ, trốn vào Dương phủ, sớm đã đánh mất chí lớn, muốn kiến công lập nghiệp. Hôm nay, chỉ nguyện làm hộ vệ bên cạnh quận chúa suốt cả một đời, không nhúng tay vào chuyện của giang hồ. Nhưng mà dưới tay ta, lại có một ít huynh đệ không muốn làm người bình thường, nên sẽ gia nhập vào Quyết y lâu. Đến lúc đó còn phải nhờ Tần huynh đệ chiếu cố. Tuy là Tần huynh đệ không phải là cao thủ đỉnh phong của giang hồ, nhưng một thân bản lĩnh của huynh không phải là người thường làm được. Quyết y lâu không thể thiếu huynh được. Quận chúa từng muốn để cho huynh làm cận vệ, lại lo lắng không đủ trọng dụng nhân tài, cho nên vẫn còn do dự. Sau đó, lúc quận chúa hỏi ta về Quyết y lâu, ta liền lập tức nghĩ đến người. Tần Tang cười khổ. Bạch Đại Ca quá coi trọng ta rồi, chỉ sợ năng lực của ta không đủ, sẽ làm lỡ dở đại sự của Dương gia cùng với quận chúa. Bạch Giang Lan cười ha hả. Tần huynh đệ không cần phải khiêm tốn, thanh danh của Giang Sơn Lâu ở trong giang hồ, quận chúa biết rất rõ, ta làm sao lại không biết. Trước khi biết Tần huynh đệ, Bạch Mổ vẫn chưa nghe nói có ai là có thể moi được tin tức từ miệng của đám người điên Giang Sơn Lâu đó. Tần Tang nghe vậy, giật mình, lại thấy Bạch Giang Lan khoát tay. Làm người, ai cũng sẽ có bí mật, chỉ cần Tần huynh đệ trung thành cố gắng làm việc cho Dương gia và quận chúa là được rồi. Ta sẽ không làm mọi chuyện phức tạp lên, lời ít ý nhiều. Sau khi Quyết y lâu sáng lập, mọi việc sẽ do hộ pháp tự mình làm chủ. Quận chúa cùng với Nhạc Lão muốn phân chia thành 2 nhánh. Nhánh đàn sẽ vào giang hồ, chủ yếu là nhắm vào Giang Sơn Lâu. Binh đàn sẽ xâm nhập vào tiền tuyến, điều tra quân tình. Tần huynh đệ có thể suy nghĩ xem muốn làm việc ở phân đàn nào. Tần Tang không còn gì để nói, nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Thông qua phong thiền, có thể tiếp xúc với tiên sư là con đường duy nhất bây giờ để mà tìm tiên của hắn. Giữa binh đàn và âm đàn thì không hề nghi ngờ là âm đàn hợp với hắn nhất. Binh đàn cần phải xâm nhập tiền tuyến, đao kiếm vô tình, không chừng tên bay đạn lạc, hắn nằm luôn ở đó. Nhưng mà trong lòng của Tần Tang lại nghĩ đến Diêm La Phiên. Chỗ nào có vong hồn nhiều nhất? Chiến trường. Câu nói của Bạch Giang Lan

hắn đã leo lên địa vị cao trong Quyết Y Lâu, hiện nay là một trong những phó đường chủ của binh đoàn. Mà vị trí đường chủ vẫn luôn để trống chính là giữ lại cho Tần Tang. Tần Tang ngẩng đầu nhìn mặt trời, tính nhẩm canh giờ, ánh mắt nhìn như đờ đẫn, nhưng mà thật ra từ đầu đến cuối vẫn lưu ý đến cửa thành của Hòa Ninh huyện thành. Con đường lớn này vẫn luôn thông đến phía nam Đô Lăng huyện, nạn dân kết bè kết đội trên đường, không chỉ có Hòa Ninh huyện, phần lớn là dọc đường Đô Lăng huyện chạy đến để mà tránh họa. Đại quân Đông Dương Dương được chia làm hai đường, đại quân ở phía tây do Đông Dương Dương tự mình dẫn đầu. Dưới trướng là chủ lực Trấn Thủy Dương cùng binh mã đầu hàng ở Trấn Nam quận đã đạt được thành quả không nhỏ ở Chiêu Dương huyện. Đại quân phía đông lại bị ngăn lại dưới thành Đô Lăng huyện, đã cùng với quân của Ngụy Đế giằng co được 2 tháng, không thể nào tiến thêm. Đại thế của Đô Lăng huyện hiểm yếu, từ xưa đến nay đều là khu vực giao tranh của người dụng binh, được coi là yết hầu của Bình Sơn quận và Giang Châu. Nếu nắm được Đô Lăng huyện, toàn bộ Giang Châu sẽ không thể phòng thủ. Với tư cách như là một châu lớn nhất, giàu có nhất trong 3 châu Bình Dương huyện, một khi Giang Châu đổi chủ thì có nghĩa là cách ngày mà Bình Sơn quận thất thủ không còn xa nữa. Ngụy Đế điều động binh mã như điên, toàn bộ binh lực của Bình Sơn quận đều được dồn đến Đô Lăng huyện. Đại quân 10 mấy lần tiến công đều không công mà trở về, thương vong vô số. Quân dưới thành không hề giảm, thế công thành không ngừng. Lúc đêm khuya lặng lẽ rút ra 2 đội quân yểm trợ, tản vào rừng núi, lén đi con đường nhỏ trong núi, đan xen tiến vào nội địa của Giang Châu, tập kích bất ngờ vào Hòa Ninh huyện, nhìn thèm thuồng Giang Châu thành. Hòa Ninh huyện ở nội địa Giang Châu, đến nay toàn bộ binh lực đều tập trung ở thành Đô Lăng huyện, vậy nên gây ra việc châu quận trống rỗng. Một khi Hòa Ninh huyện bị phá, quân phòng thủ bên trong Đô Lăng huyện sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Phía nam Giang Châu, nhiều rừng núi, Quyết Y Lâu đã thăm dò đường đi từ sớm, kế hoạch tập kích bất ngờ có khả năng thành công rất lớn. Binh lực của 2 lộ quân yểm trợ đã hết sức to lớn, nếu như đại quân Đô Lăng huyện khăng khăng không trở về tiếp diện, dứt khoát tiếp tục bổ sung binh lực canh giữ Hòa Ninh huyện, cướp bóc tiếp diện cũng có thể khiến cho bọn hắn rất khó chịu. Tần Tang mang theo Chu Ninh và Trịnh Khôn trà trộn vào đội ngũ lưu dân, nhiệm vụ của hắn là dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến Hòa Ninh huyện, nắm trong tay tình huống của Hòa Ninh huyện, tranh thủ lúc 2 đội kỵ binh đến, nội ứng ngoại hợp, mở cửa thành Hòa Ninh huyện. Một lần hành động nắm chắc Hòa Ninh huyện để mà tránh sinh loạn. Hòa Ninh huyện rõ ràng có sự phòng bị trước rồi. Trước cửa thành, những dân tráng và nha dịch khẩn trương như đứng trước quân địch hùng mạnh, đao kiếm không rời tay. Một số lưu dân không rõ thân phận, một khi mà đến gần liền bị hô quát đuổi đi, đừng nói là vào thành. Sắp đến giờ mùi rồi, sao cái tên tiểu tử Lưu Quý kia còn chưa tới chứ? Tần Tang nghe được tiếng quán trách của Thủy Hầu Tử, cúi đầu nhìn thoáng qua. Dáng người Thủy Hầu Tử nhỏ gầy, còn bị chặt đứt một cánh tay, lại thêm cách ăn mặc này, quả thật là thê thảm, đến không thể nào thê thảm hơn, so với lưu dân còn giống lưu dân hơn. Chương 45, Tiểu Ăn Mài. Từ sau khi bị cụt tay, Thủy Hầu Tử chững chạc lên không ít, vì thế Tần Tang đồng ý thu nhận hắn làm việc dưới trướng. Nhưng suy cho cùng thì bản tính khó dời, có việc hay là không thì cũng thích nói thêm vài câu. Thủy Hầu Tử biết đúng mực, Tần Tang cũng không khiển trách hắn, nhân tiện nói: đợi thêm một canh giờ nữa, lão Trịnh ngươi đi nhìn chăm chú vào mấy cái hộ phát cháo kia, nhất định phải vào thành trước khi trời tối. Lưu Quý là người của Quyết Y Lâu, tổ tiên hắn lại là người Hòa Ninh huyện. Hắn ra ngoài buôn bán từ khi gia tộc Lưu Thị bị chia ra, sau khi gia nhập Quyết Y Lâu, an bài hắn trở về Hòa Ninh huyện, nhận tổ quy tông, mang theo một số người ẩn náu ở Hòa Ninh huyện. Buổi sáng hôm nay, Tần Tang đã đuổi đến Hòa Ninh huyện, sau đó lập tức thả ra ám hiệu để cho Lưu Quý đón hắn vào thành, giao hẹn thời gian trễ nhất là giờ mùi. Được rồi. Trịnh Khôn nhếch miệng cười một tiếng, lộn trên đất một vòng đứng lên, gù lưng khập khiễng chen vào trong đội ngũ lưu dân xếp hàng chờ nhận lấy cháo. Tần Tang cảm giác ngồi trên tảng đá dễ làm người khác chú ý, liền nhảy xuống ngồi trên mặt đất để cho Thủy Hầu Tử nhìn chằm chằm vào cửa thành, còn chính mình nhắm mắt giả vờ ngủ say. Lẫn vào trong đội ngũ lưu dân,

luôn ỷ vào thân thể cường tráng bắt nạt người khác, chưa bao giờ xếp hàng đợi phát cháo cả, luôn cầm cái chén dở để lừa người. Gặp người tuổi già sức yếu còn muốn cướp cháo của người ta để ăn. Ở trước mặt phú hộ có quy củ, bọn chúng không dám làm loạn. Nhưng nếu hộ phát cháo không muốn lo chuyện bao đồng thì bọn họ có thể thực hiện được. Mấy đứa trẻ kia bị bọn chúng để mắt tới, không chỉ muốn cướp cháo mà chúng còn muốn cướp người nữa. Còn mang nhiệm vụ trên người, bình thường những chuyện không quan hệ đến mình, Tần Tang không quản. Nhưng mà Nam Hài dẫn đầu này rất thú vị, hắn nhìn nhiều hơn vài lần. Mụi mụi ta làm dở chén của ngươi, bọn ta bồi thường tiền là được rồi, ngươi không thể bắt mụi ấy đi chứ. Nam Hài giống như gà mái, che chở cho con, giang cánh tay ra, bảo vệ 6 đứa trẻ khác ở phía sau. Có một tiểu nữ hài vô cùng bẩn trốn sau lưng của hắn, đang khóc hù hù, có lẽ cái chén là do nàng làm dở. Thị lực của Tần Tàng rất tốt, phát hiện ra cô bé đó, dù cả người dơ bẩn nhưng mà bộ dáng ngũ quan nghiêm chỉnh, chỉ tầm 12 tuổi. Nếu như sửa soạn sạch sẽ thì có thể bán được với giá tốt, chẳng trách mà ba tên kia muốn cướp người. Tên lão đại trong ba huynh đệ nhổ thật mạnh ra một ngụm nước bọt, chỉ vào mảnh vụn dưới đất chỗ liều cháo. Người biết cái gì? Chén của lão tử ta là từ cái gì hắc diêu? Lão Tam nhỏ giọng nói, đại ca, bạch diêu. À đúng rồi, cái chén này là từ bạch diêu. Tiểu ăn mày, ngươi biết bạch diêu không? Một cái chén đáng giá mấy trăm lượng bạc. Bán hết mấy cái tên ăn mày các ngươi ra cũng chưa đủ, lão tử chỉ cần tiểu nha đầu kia, xem như các ngươi được lợi rồi. Lão đại say mê nhìn chăm chăm tiểu nha đầu. Tiểu muội muội đi theo ca ca đi, đảm bảo muội được ăn ngon uống sướng, đi theo những cái tên nhóc kia chưa mọc đủ lông đủ cánh này có thú vị gì đâu chứ. Ba tên tráng hán đáng khinh cười ầm lên. Mấy hài tử đều lòng đầy căm phẫn, tiểu nha đầu bị dọa đến phát run. Tần Tàng suýt chút nữa cũng đã cười lên. Bạch diêu chính là đồ gốm quý báu nhất Đại Tùy, đều là cống phẩm, bình thường phú thương không có tư cách dùng. Còn chưa từng nghe qua có lưu dân cầm đồ gốm bạch diêu để mà đựng cháo ăn á chứ. Còn bà nó. Lão nhị bỗng nhiên bước ra một bước, ngực dán vào mặt của Nam Hài kia hung tợn nói, tiểu ăn mày cũng không phải là muội muội ruột của ngươi, ngươi đừng có xen vào chuyện của người khác nghe, thức thời một chút đi, cút qua một bên. Tần Tàng hiếp mắt lại, trong tay người này cầm đao đang chống ở trong bụng của Nam Hài. Trương Văn Khuê còn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy loại sự việc này, không nhịn được một cơn tức, căm phẫn nói, đường chủ, mấy hài tử này thật đáng thương, chúng ta quản hay là không quản đây? Tần Tàng quay đầu nhìn chằm chằm Trương Văn Khuê lạnh lùng nói, sau này ta có phải cũng nên gọi ngươi là Trương Đại Hiệp, ngươi cứu được mấy người đáng thương rồi. Sắc mặt Trương Văn Khuê bỗng nhiên trắng lên, cúi đầu không dám nói tiếp. Ngoài dự đoán của mọi người, Nam Hài bị đao chống vào người lại hoàn toàn không sợ, đứng ở chỗ kia không nhúc nhích, ngẩng đầu. Con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm tên tráng hán trước mặt, hô to lên như là bị điên. Con mẹ ngươi, có gan thì đâm đi, đâm chết già già, ngươi muốn mang ai thì mang. Lão nhị cũng bị Nam Hài này giống như là người điên làm cho kinh ngạc, theo bản năng lùi về phía sau một bước, sau đó thẹn quá quá giận, không dám động đến đao, nắm lấy cổ áo của Nam Hài chính là muốn động thủ. Nam Hài cũng rất là hung ác, mở miệng ra cắn. Tần Tàng thấp giọng gọi một tiếng, lão Chu. Thủy Hầu Tử ngầm hiểu, trở mình từ trên mặt đất đứng dậy, vài bước liền nhảy vào giữa hai người bọn họ, phá khỏi tên tráng hán, bổ nhào vào trên người của thiếu niên, sờ mặt Nam Hài liền khóc thét lên, nhi tử, nhi tử, đúng là con rồi, ta là cha của con đây, ta là cha đây. Tần Tàng sờ trán, thầm hô một tiếng, nhân tài. Nam Hài kia phản ứng cũng rất nhanh, một phen ôm lấy Thủy Hầu Tử ở trên người gào khóc, cha, cuối cùng con đã tìm được cha rồi, cha sao bây giờ mới đến vậy? Mọi người bị sự xuất hiện đột ngột của Thủy Hầu Tử làm cho giật mình, thì liền thấy một cảnh tượng cha con nhận nhau không khỏi ríu rít lấy làm lạ. Mặc dù Thủy Hầu Tử lớn hơn Tần Tàng 2 tuổi, nhưng mà trên mặt có thể sờ được một tầng bùn đất thật dày, kỹ thuật diễn kịch tinh xảo. Hai cha con khóc đến khí thế ngất trời luôn, ai cũng không nghĩ rằng chỉ là một màn kịch thôi. Bà tên tráng hán có chút trợn tròn mắt, nhưng mà nhìn thấy Thủy Hầu Tử bị gãy một cánh tay lại bắt đầu rụt rịch.